Chương 2071, nàng chỉ có thể là hắn. Những lão giả này, nhìn như tuổi tác không nhỏ, nhưng tinh khí thần nhưng lại làm kẻ khác kinh ngạc, khí tức vạn phần có lực. Tiểu bối, rời đi nơi này. Một vị lão giả trong đó, lãnh đạm ánh mắt, rơi vào trên người Tư Dạ Hàn, thanh âm không lớn, lại để cho người màng nhĩ hơi có chút đau nhói. Cút. Một vị mặc giản dị, đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn người đàn ông trung niên, chậm rãi mở miệng nói. Đó là A-tu-la 4 tu-la một trong thiên tu-la nhiếp gia phụ cận, không ít thế lực nghe tin đã tìm đến, khi nhìn thấy nói chuyện trung niên nam thời điểm, hơi sửng sờ. Mọi người đều biết, kỷ hoàng thế lực có 8 đại thần, thế lực A-tu-la có 4 tu-la. Kỷ hoàng thế lực 8 đại thần đại biểu sức chiến đấu cao nhất, mà A-tu-la 4 tu-la cũng giống như thế, đại biểu A-tu-la cao cấp nhất chiến lực. Hơn nữa, 4 tu-la thập phần thần bí, trong ngày thường rất ít ở bên ngoài hoạt động. Chỉ có A-tu-la phát động chân chính đỉnh cấp chiến sự thời điểm, 4 tu-la mới phải xuất hiện. Con bà nó, A-tu-la 4 tu-la xuất động con miệng nó, nào chỉ là A-tu-la 4 tu-la, mấy cái kia lao đầu, nhưng là nhiếp gia nội các trưởng lão, chân chính nhiếp gia hàng đầu chiến lực liền nhiếp gia đại công tử sức chiến đấu như thế cường đại biến thái, đều muốn xưng bọn họ một câu lão sư rất nhanh, càng ngày càng nhiều thế lực điều động. Tứ đại thế gia đến hai chỗ, Thẩm gia cùng Kỷ gia. Thẩm gia đại công tử nhìn về phía trước, lại nhìn chung quanh, hướng về mấy vị trưởng lão trong nhà nói, chuyện này có thể sử dụng tiền giải quyết sao? Nghe tiếng, một vị thẩm gia trưởng lão trong đó trầm tư một lát sau, lắc đầu nói, sợ rằng không thể, nhiếp gia điều động nội các trưởng lão, A-tu-la điều động 4 tu-la, ngang hàng với hai thế lực lớn này phát động quy mô cao nhất đỉnh cấp chiến sự, sợ dùng tiền không dễ giải quyết. Thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút, mẹ kiếp. Vậy chúng ta tới làm gì? Chúng ta thẩm gia trừ tiền, không có gì cả A mà Kỷ gia một phương, cũng tới đại lượng đội ngũ, nhưng chỉ có thể quanh quẩn ở phía bên ngoài, trước mắt cũng không có dự định xuất động, như là đang quan sát tình thế. Trong tứ đại gia tộc, nhiếp gia cùng Kỷ gia quan hệ tốt nhất, cơ hồ đạt tới tuy hai mà một, nhiếp gia phát động quy mô cao nhất chiến sự, Kỷ gia đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Vào giờ phút này, Tư Dạ Hàn cái chán hiện ra một vết gân xanh, mỹ mắt xuống là một mảnh sâu đậm bóng mờ. Hắn dốc toàn lực tin nàng, lại không nghĩ rằng, cuối cùng chờ tới chính là kết quả như thế. Nàng rốt cục vẫn phải khôi phục ký ức, cũng trở về thân phận vốn có, thậm chí, tìm về cùng Kỷ tu nhiễm hải tử. Chỉ còn lại hắn, còn một người trông coi những thứ kia cam kết cùng hồi ức, ở lại tại chỗ. Hắn từng nói chỉ có thể là nàng. Nàng chỉ có thể là của hắn. Nàng xúc phạm ranh giới cuối cùng của mình, đem dòng suy nghĩ của hắn kéo vào thâm uyên, vỡ nát hắn cuối cùng một tia lý trí. Giết! Tư Dạ Hàn trầm thấp thanh âm khàn khàn, phảng phất như nguyên thủy dã thú gào thét, làm cho người kinh hãi run sợ. Thời khắc này Tư Dạ Hàn, phảng phất đã không có lý trí có thể nói. Khẩu khí thật là lớn bỗng nhiên trong lúc đó, nhiếp gia gia chủ cùng nhiếp phu nhân cầm đầu, chậm rãi đi tới bên ngoài nhiếp gia. Nhiếp Vô Danh cùng Phong Huyền Diệp, Nhất Chi Hoa, Băng Sơn người chết, Tiểu Điểm Điểm năm người lập ở sau lưng nhị lão. Ai dám trêu chọc nhiếp gia trong lúc nói chuyện, không sợ minh nhóm lớn người đã tìm đến, lấy không sợ minh mấy vị trưởng lão cầm đầu, vô số đường chủ và trong cao tầng toàn bộ đến đủ. Mở cho đùa quốc tế gì, không sợ minh bọn họ chủ là nhiếp gia tiểu thư, cái này A-tu-la làm nhiếp gia, cái này cùng làm không sợ minh bọn họ khác nhau ở chỗ nào. Lại nói, nhiếp gia bắp đùi quá lớn, bọn họ cũng không sợ đắc tội A-tu-la.